Quý ông bà và anh chị em thân mến! Nghe xong trích đoạn tin mừng vừa rồi, hẳn chúng ta tự hỏi rằng, trong cuộc sống người Kitô hữu, tha thứ bao nhiêu lần là tối đa, hay tha thứ bao nhiêu lần là không thể tha thứ được nữa? Xưa kia, ông Phêrô cũng đã băn khoăn như thế, và ông cho rằng chỉ tha tới 7 lần là tối đa, vì như thế là đã vượt quá sự khuyến cáo của các kinh sư đến 4 lần rồi. Nhưng Chúa Giêsu bảo ông, tha thứ thì không có giới hạn, không phải 3 lần, 7 lần, mà là 70 lần 7. Khi nói như thế, Chúa Giêsu không có ý bảo là tha 490 lần, mà có nghĩa là phải tha thứ luôn luôn, phải tha thứ mãi mãi. Bao lâu người ta còn xúc phạm tới mình thì còn phải tha thứ. Đó là bài học lý thuyết. Liền đó, với dụ ngôn người đầy tớ độc ác, Chúa Giêsu còn dạy một bài học thực hành nữa. Một người kia mắc nợ ông chủ một số tiền lớn. Ông van xin được chủ tha cho, nhưng đến ông không tha cho người bạn chỉ mắc nợ ông một số tiền nhỏ, không đáng kể. Nhưng mấu chốt của dụ ngôn này không phải là món nợ to hay nhỏ. To hay nhỏ chỉ là để tăng thêm mục đích mà Chúa Giêsu muốn giảng dạy. Vấn đề chính là ở chỗ phải tha thứ, vì chính mình đã được thứ tha. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết rằng nợ nần của chúng ta đối với Chúa hết sức lớn lao, đó là tội lỗi chúng ta xúc phạm đến Chúa. Và tự sức mình, chúng ta không thể nào thanh toán nổi. Trong khi đó, món nợ của anh em mắc với chúng ta chỉ là những lỗi lầm không đáng kể. Thế mà chúng ta lại khắt khe với anh chị em mình, xin không tha, trả không nhận, rồi bực tức ngày đêm để lòng hờn giận, tìm dịp báo thù. Kết quả là chúng ta chẳng được Thiên Chúa tha thứ, vì chính chúng ta đã tự lên án mình. Chúng ta không tha cho người khác, Chúa cũng chẳng tha cho chúng ta. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, đọc trích đoạn tin mừng trong mùa chay thánh này, chúng ta cần suy nghĩ lại chính mình. Chúng ta sống ở đời là chúng ta sống với người khác. Họ có thể là niềm vui cho chúng ta và cũng có thể gây cho chúng ta nhiều buồn khổ. Vô tình hay hữu ý, có người đã đối xử không tốt với chúng ta trong lời nói, trong thái độ hay trong việc làm. Đối với tất cả những chuyện này, những người này, Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng, hãy quên đi và tha thứ, như Chúa Cha tha thứ cho chính chúng ta. Lạy Chúa, khi chúng con tự nhìn lại mình, chúng con thấy nơi chúng con đầy khuyết điểm và tội lỗi, nhưng Chúa luôn yêu thương tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con khi đón nhận tình yêu thương của Chúa cũng biết chia sẻ cho anh chị em mình bằng tấm lòng yêu thương không giới hạn và tha thứ vô điều kiện.